Thập niên 70 xuyên thành nữ phụ thanh niên trí thức. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thu Nguyệt bảo hai người lấy bình trà của mình ra, rót nước nóng ấm áp, mỗi người một muỗng sữa lúa mạch sau khi khuấy đều thì có hơi giống như nước đường, hương lúa mạch càng đậm, uống không ngọt như vừa rồi ăn. Giang Thu Nguyệt cảm giác vị nhạt, có thể là do bỏ ít. Lưu Ái Anh nói uống không tệ. Cô ấy xem như là đã uống sữa lúa mạch, biết là có mùi gì. Lý Vĩnh Hồng cầm bình trà uống từng ngụm, ánh mắt không ngừng nhìn bình sữa lúa mạch trên tù. Giang Thu Nguyệt uống xong mấy ngụm cuối, bị Lưu Ái Anh nói là Châu uống không biết chậm rãi nhấm nháp. Giang Thu Nguyệt cười bảo các cô chậm rãi uống, mình thì cất bình vào trong tủ sau đó khóa lại, sau đó đi xúc miệng, trở về nằm trong chăn nghĩ chuyện Giang gia. Đại đội Thanh Sơn nhanh chóng làm việc cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ gieo trồng mùa xuân vào đầu tháng 4 âm lịch. Liễu Kiến Quốc với tư cách là đội trưởng sản xuất phải tới huyện báo cáo công tác. Kế tiếp sẽ có mấy ngày rảnh rỗi, nữ thanh niên trí thức thương lượng đi xe lừa của đại đội sản xuất đi huyện một chuyến. Lưu Ái Anh chạy tới hỏi, Liễu Kiến Quốc đồng ý, bảo các cô sớm chờ ở cổng là được. Trước khi đi Lâm Văn Thanh cọ lên, nói đi huyện dạo chơi. Xe lừa chậm hơn nhiều so với máy kéo, khung gỗ lắc lư trên đường đất. Khi đến huyện, mấy nữ thanh niên trí thức từ trên xe bò đi xuống thiếu chút nữa nôn mửa ở ven đường, chọc cho Lâm Văn Thanh trêu chọc. Mấy người và Liễu Kiến Quốc thỏa thuận địa điểm và thời gian hội hợp khi về, nhóm nữ thanh niên trí thức dự định cùng nhau đến bưu điện trước rồi mới đi công tiêu xã. Lâm Văn Thanh không đi cùng các cô, một mình rời đi làm chuyện của mình. Huyện Lan không lớn. Hai con đường giao nhau thành hình chữ thập, bưu điện ngay trên một con đường bên cạnh ngã tư. Thời gian buổi sáng, người ra vào bưu điện không nhiều lắm, phần lớn đều là thanh niên trí thức và một số gia đình cán bộ quân nhân. Giang Thu Nguyệt và hai người khác đi vào sau đó ở cửa sổ mua tem thích hợp, lại đưa tới bưu kiện, ghi địa chỉ cần gửi qua đường bưu điện là được. Lưu Ái Ninh đóng gói quần áo bông và một số quần áo cũ thực sự không thể mặc vào mùa đông gửi về nhà. Trợ cấp cho anh chị em của mình. Lý Vĩnh Hồng gửi phiếu lương thực về, là do cô ấy tiết kiệm từ trong kẽ răng ra, cẩn thận đếm nhiều lần mới giao cho nhân viên bưu điện bỏ vào phong bì. Giang Thu Nguyệt chỉ gửi cặp sách vải bạt trước đó làm cho em trai sinh đôi vào trong gói hành lý về, còn một phong thư gia đình vài từ ít ỏi báo bình an. Hiệu quả làm việc của nhân viên gửi thư rất cao, không thể so sánh với thái độ cọ sát của những người hiện đại. Trong vòng chưa đầy 10 phút, ba người hài lòng chuyển sang công tiêu xã trên một con phố khác. Mặt tiền của công tiêu xã có phong cách hơn nhiều so với bưu điện, trên cửa có 5 chữ lớn phục vụ nhân dân, bên cạnh là một dấu hiệu của khẩu hiệu phát triển kinh tế, đảm bảo cung cấp. Nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, bên trong tuy rằng có diện tích rất lớn, thế nhưng chỉ có một quầy rất dài, trình thể thoạt nhìn có hơi giống với bộ phận bán hàng hiện đại. Sau khi đi vào, trên mặt đất đều là gạch xanh trải sàn. Quét dọn sạch sẽ. Quầy đầy người, náo nhiệt. Lưu Ái Anh giữ chặt tay Giang Thu Nguyệt chen vào. Lý Vĩnh Hồng theo sát phía sau. Ba người chen chúc đến trước quầy. Bên cạnh có người hỏi đường nâu và vải bông tốt. Nhân viên bán hàng trả lời xong rồi không để ý. Bản toán trên tay lạch cạch vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thu Nguyệt nhìn qua kệ hàng phía sau cô gái nhân viên bán hàng. Có rất nhiều kệ, phần lớn đều trống rỗng. Ở giữa tập trung bày một ít khăn mặt khăn tay, bát sứ, hàng tạp hóa và các vật dụng hàng ngày khác, một chỗ khác cách xa hơn thì treo mấy bộ quần áo và vải vóc. Lưu Ái Anh hưng phấn nhìn một vòng, giơ cao tay chào hỏi nhân viên bán hàng. Đồng chí, có thắt lưng không? Nhân viên bán hàng trong rất nhiều âm thanh tạp nham chính xác xác định vị nguồn gốc của âm thanh thực sự có nhu cầu, mở mí mắt nhìn về phía Lưu Ái Anh. Có, dứt lời. Xoay người từ dưới tủ rút ra ba chiếc thắt lưng, lạch cạch quăng trên mặt tủ. Muốn cái nào, Lưu Ái Anh rất mừng rỡ, tuyệt đối không thèm để ý thái độ của người ta thế nào. Cẩn thận nhìn ba chiếc thắt lưng bò nâu đen một màu một lát. Đồng chí, có kiểu dáng nào khác không? Loại mà các đồng chí nữ sử dụng ấy. Trên tủ có ba chiếc thắt lưng kiểu dáng quá cũ, so với đồng chí Giang dùng thì rất khó coi. Cách trương,